Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, cái này tổ tông không đứng đắn. Tiêu Kim diễn nhìn lấy bia đá, không khỏi cười khổ nói: "Ngươi cái này tổ tông, nhìn qua không thế nào chính kinh, đối đãi tổ tông muốn trong lòng còn có kính sợ, không dám có chút nào khinh nhờn chi tâm." Lý Khuynh Thành một mặt nghiêm nghị, đập đầu chi chuyện hắn cũng không để ý. Bây giờ hắn cấp thiết muốn biết rõ, năm đó Kim Lăng Vương cho Lý gia hậu nhân lưu lại di sinh là vật gì. Hai người bước vào cửa lớn, Tiêu Kim diễn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mở to hai mắt, nhịn không được bóp rồi bắp đùi mình một chút. Than nói, các ngươi Lý gia đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Một tòa nguy nga cung điện dưới đất hiện ra ở hai người trước mắt. Này tòa đại điện điêu long vẽ phượng, cung vàng điện ngọc, toàn thân màu vàng, nhìn qua vô cùng khí phái. Tiêu Kim diễn mới từ hoàng cung ra đến, liền xem như Thái Cực Điện, cùng trước mắt tòa cung điện này so sánh, cũng lộ ra có chút keo kiệt. Cung điện bên cạnh bên xây dựng một cái nhà tranh, có lẽ là lâu năm nguyên nhân, cỏ cây khô vàng đã trở nên có chút cháy đen. Nhà tranh bên cạnh bên có một đầu sông nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Một thanh chuông lớn xây ở rồi bên ngoài túp lều. Nhìn qua, chuông dưới tựa hồ có cái người. Hai người hướng về phía trước mấy bước mới nhìn rõ sở, nguyên lai chỉ là một cái gang người già. Hai tay nắm đụng gỗ, làm muốn đụng chuông thái độ. Cái này gang người thiết kế 10 phần tinh diệu. Nước chảy từ sắt người bên cạnh bên đi qua, kéo theo một cái trục xoay, tựa hồ là đang cho sắt người cung cấp động lực. Tiêu Kim diễn nói, vừa rồi kia tiếng chuông bắt đầu từ nơi này truyền ra đi à? Chỉ là nơi này lại không người, lại có thể nào thôi động này đụng chuông sắt người đâu? Lý Khuynh Thành nói, cộng hưởng biết hay không? Có ý tứ gì? Lý Khuynh Thành giải thích nói, chúng ta Lý gia có một chiêu song kiếm hợp bích kiếm pháp, yêu cầu người tu hành nội lực nhất định phải đồng nguyên, mà lại lực lượng, tiết tấu, lớn nhỏ đồng bộ, làm kiếm khí thi xuất thời điểm, hai người chân khí điệp ra, có thể sinh ra mấy lần công kích hiệu quả. Chiếc chuông này cùng trên đất kia một thanh xác nhận đồng nguyên, cho nên làm va chạm cái kia lúc xúc động rồi nơi đây cơ quan cũng không đúng. Tiêu Kim diễn nghi vấn nói, các ngươi Lý ra chiếc chuông kia ngay tại cửa ra vào, chắc hẳn cũng không phải vang lên một hồi hai hồi, vì sao hết lần này tới lần khác này một lần sẽ khiến nơi này cộng hưởng? Lý Khuynh Thành nói, truy cây đến cùng có cần phải sao? Chúng ta còn có càng quan trọng hơn chuyện. Đối sự vật lòng hiếu kỳ là thôi động chúng ta càng tiến một bước động lực. Lý Khuynh Thành chỗ nào để ý đến hắn, đi đến nhà tranh trước, đối kia đụng chuông sắt người nói, vãn bối Lý Khuynh Thành, bái kiến tiền bối. Kia người không nhúc nhích tí nào. Lý Khuynh Thành lại nói hai lần, nghe được răng rắc một tiếng, người sắt kia tựa hồ động rồi một chút. Lý Khuynh Thành nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú lên hắn nói, bây giờ Lý gia gặp nạn, còn mời tiền bối chỉ điểm sai lầm, ngươi cùng một cái người giả nói lời gì? Lý Khuynh Thành lười nhác cùng hắn giải thích, tên này đụng chuông người, ở tộc sử bên trên cũng có ghi chép, chính là năm đó Kim Lăng Vương dưới trướng đại tướng, trời sinh thần lực. Năm đó Lý gia tổ tiên bốn phía công Kim Lăng Thành, vị này đại hán lấy một cây huyền thiết vọt tới thành lâu phía dưới, một chút đem Kim Lăng tường thành phá tan rồi cái lỗ hổng. Lạch cạch, nghe được cơ quan vang lên, kia đụng chuông người chuyển rồi nửa vòng thân thể, chuông chùy chỉ hướng cách đó không xa một cái mộ bia. Hai người lúc này mới chú ý tới nhà tranh về sau có một ngôi mộ lấy đống đá vụn xây mà thành, phía trên có một cái mộ bia, hai bên bị người lấy kiếm khắc rồi hai hàng chữ: Thiên địa ta vi tôn, xưa và nay cô xưng vương. Kiếm thế lăng lệ, mạnh mẽ, xâm nhập tắc hơn. Cứ việc qua rồi 500 năm, vẫn cho người ta một loại cảm giác áp bách. Có thể tưởng tượng, viết này hai hàng chữ người, công lực chi thâm hậu, chỉ là bia đá chính giữa. Có người lấy kiếm siêu siêu vẹo vẹo chạy đến khắc rồi một cái, phúc, chữ. Xấu vô cùng, nhìn như ngoan đồng chi tác, nhưng luận thế bút, có một cỗ tự nhiên mà thành cổ pháp chi ý. Lý Khuynh Thành nói, năm đó tổ tiên võ công đại thành về sau, liền dạo chơi mà đi, không ai biết rõ hắn mồ nơi nào. Đến nay từ đường bên trong, cũng được chỉ là năm đó hắn đã dùng qua một cái bầu rượu. Nguyên lai, hắn lại tại nơi này xây rồi một tòa dưới mặt đất lăng mộ. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi phát hiện không có. Chúng ta đầu ban đêm màu, không có ngôi sao, chỉ sợ nơi này là ngươi tổ tiên khai ích một chỗ pháp tắc không gian. Cũng không phải là thật sự là tại dưới mặt đất. Hắn từng có thủy nguyệt động thiên kinh lịch, tự nhiên biết rõ, lấy năm đó Kim Lăng Vương tu vi, làm ra dạng này một cái động thiên cũng không phải là việc khó. Kỳ quái hơn là, tuy là đêm khuya, nơi đây lại sáng như ban ngày, mà không gian bên trong cũng không có dạ minh châu loại hình chiếu rõ ràng chi vật. Càng thêm chắc chắn, lúc trước cái kia tối giếng chỉ là kết nối nơi đây một cái thông nói mà thôi. Lý Khuynh Thành đi đến mồ trước đó, lấy tay chạm đến bia đá, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi trong chính ôn hòa. Hắn nguyên nơi ngồi xuống, lặng im không nói. Tiêu Kim Diễn gọi hắn hai tiếng, gặp hắn không có phản ứng, trong lòng tự nhủ dù sao đến rồi, không bằng đi cung điện kia nhìn xem, có hay không đáng tiền đồ chơi. Đi đến chỗ cửa lớn, nhìn thấy hai cái vàng vòng cửa, hơi dùng lực một chút, nghe được xoạch một tiếng, hai cái vòng cửa bị kéo xuống, lại nhìn tay trên, thì là một tay bụi vàng. Nguyên lai cung điện này cũng không phải là thuần vàng đánh tạo, chỉ là bôi một tầng bụi vàng. Nguyên lai chỉ là công trình mặt mũi, mới đẩy một cái mở cửa, chỉ cảm thấy trong đại điện truyền đến một hồi quái dị lực lượng hướng hắn che phủ mà đến. U ám bên trong có cái âm thanh ở hắn bên tai vang lên, không phải tộc nhân ta. Tâm hắn đáng chết. Tiêu Kim Diễn tâm giác không ổn, liền hướng về sau lui. Cỗ lực lượng kia đối với hắn theo đuổi không bỏ, đến rồi cửa đền miệng đột nhiên biến mất, hắn lòng còn sợ hãi, không còn xông vào, trở lại mồ trước, là Lý Khuynh Thành hộ pháp. Qua rồi nửa nén hương thời gian, Lý Khuynh Thành hồi tỉnh lại. Làm thế nào, là Ngộ Gia Khuynh Thành từng kiếm một pháp, vẫn là được rồi tổ tông truyền thừa? Lý Khuynh Thành nói, không có, chỉ là ngủ rồi một hồi. Tiêu Kim Diễn chán nản, hắn đem trong đại điện gặp được chi chuyện cùng Lý Khuynh Thành nói một lần. Lý Khuynh Thành nói, đã nhưng như thế, nơi đây vẫn phải do ta cái này Lý gia tộc người tự thân xuất mã. Ngươi ở đây đợi chờ một lát. Lý Khuynh Thành đi đến cung điện cửa chính, hai tay đặt tại cửa trên, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đau xót, tựa hồ bị cái gì vạch ra một đường vết rách, máu tươi thuận lấy trong lòng bàn tay chảy ra. Kỳ quái chuyện phát sinh rồi. Cung điện cửa lớn nhuốm máu, biến thành rồi một mảnh đỏ thẫm. Ngay sau đó, nguyên bản màu vàng cung điện, màu sắc dần dần trở tối, thành rồi đỏ sậm, lóe ra mờ tối tia sáng. Cửa lớn lần nữa mở ra, Lý Khuynh Thành đang muốn đi vào, nhìn Tiêu Kim Diễn muốn nói lại thôi. Hỏi, thế nào? Tiêu Kim Diễn dặn dò nói, chúng ta trên người vòng vèo không nhiều lắm. Nhìn có cái gì đáng tiền đồ chơi, mang điểm ra đến, dù sao đều là nhà mình đồ vật, cũng coi như lấy chi có nói. Lý Khuynh Thành cười khổ lắc đầu, chậm rãi bước vào cung điện. Mới một vào điện, huyễn tượng đại sinh, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ người như rơi vào một mảnh xương dày bên trong. Bốn phía có thể thấy không đủ hơn trượng. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến. Xương dày bên trong, mơ hồ thấy có người bóng lắc lư. Lý Khuynh Thành hỏi, ai? Có một như có như không âm thanh nói. Người tổ tông, lời này không có tâm bệnh. Lý Khuynh Thành nói, vãn bối Kim Lăng Lý gia 29 đại đệ tử Lý Khuynh Thành. Gặp qua tổ tông, lời vừa nói ra, huyễn tượng diệt đi, đại điện bên trên, ngồi lấy một cái trung niên nam tử. Người này người mặc một thân kim bào vàng giáp, cao xương gò má, nhọn dưới cằm, tướng mạo xấu xí, lại trời sinh có một cỗ đế vương uy nghiêm. Hắn bế nghễ lấy mắt, dò xét lấy Lý Khuynh Thành, nói, bây giờ là năm nào tháng? Thiên thống 11 năm. Kia người nói, ta thế nào biết cái gì thiên thống mà thống? Cách Hồng Vũ hơn 13 năm lâu rồi. Đã qua đây 500 năm. Cái gì? Trung niên nam tử chỗ thủng mắng. Lão tử ở chỗ này rồi 500 năm. Hắn bắt đầu ở trong điện chửi ầm lên. Đồ chó hoang, lão bất tử, lão tử cùng ngươi không oán không cừu. Người mẹ nó lại như thế hố ta. Lý Khuynh Thành không biết cho nên. Đành phải yên tĩnh chờ hắn phát tiết lửa giận. Thật lâu, trung niên nam tử ho khan rồi một tiếng. Nói, ngươi vì sao mà đến? Kim Lăng Lý gia có khó. Phụ thân phụng tổ huấn. Mệnh ta tới nơi đây cầu một phần cơ duyên. Còn mẹ nó tổ huấn. Lão bất tử không có lòng tốt. Trung niên nam tử mắng. Cơ duyên, lão tử nếu là có cơ duyên, lại ở chỗ này khốn trên 500 năm. Ngươi muốn cơ duyên gì? Là thư kiếm sơn trên đám kia khốn nạn giết ra đến rồi. Vẫn là minh giới đám kia thằng nhãi con không yên ổn rồi. Đều không phải là, Lý Khuynh Thành cảm thấy cái này lão tổ tông có chút không có trượt mà. Cũng không dám nói lung tung. Bây giờ Lý gia bị quỷ phiền lâu Lý Lệnh Tài khống chế. Có thể đánh bại hắn. Chỉ có Khuynh Thành một kiếm. Hắn trực tiếp nói. Năm đó, gia tộc trong Khuynh Thành một kiếm đã đánh rơi. Nhìn lão tổ tông có thể ban thưởng ta kiếm chiêu. Cứu vớt gia tộc cùng nguy nan bên trong. Trung niên nam tử nói. Nguyên lai là vì này chuyện. Hắn tùy tiện hướng long ỷ bên trên một ngồi. Hỏi lại nói, ta dạy cho ngươi Khuynh Thành một kiếm, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Câu nói này ngược lại là đem Lý Khuynh Thành đang hỏi. Hắn vốn cho rằng nơi đây sẽ có cái bí tịch, hoặc là có cái gì linh đan diệu dược, có thể làm cho hắn có chỗ đột phá. Kết quả sau khi đi vào phát hiện, lưu tại trong cung điện, lại là một cái người, mà lại là một cái quái nhân. Người này nói chuyện bừa bãi, miệng đầy ô nói, uế nói, cùng tộc sử bên trong ghi lại hoàn toàn không nhất trí. Tự liền bộ dáng cũng không giống nhau. Hắn thăm dò hỏi, ngài thế nhưng là Lý gia tổ tiên húy sướng. Trung niên nam tử mắng nói, phi phi phi, chết rồi mới là tổ tiên. Lão tử sống được thật tốt, sách cái gì húy, không sai. Lão tử chính là Lý Sướng. Tiểu huynh đệ, ai khi dễ chúng ta Lý gia? Nói ra, lão tử giúp ngươi giết hắn. Lý Khuynh Thành nói, bối phận loạn rồi. Lý Sướng nói, lão tử sống rồi lâu như vậy. Còn mẹ nó quan tâm cái gì bối phận? Làm sao? Tiểu tử, lão tử bộ dáng này cùng đức hạnh. Ngươi không quen nhìn sao? Hậu bối không dám. Hẳn là ngươi gia tộc sử thượng nói lão tử Ngọc Thụ Lâm Phong phong lưu. Phóng khoáng, hôm nay gặp mặt, có phải hay không thất vọng? Ta cho ngươi biết, đều là nói nhảm, đám cháu kia nhóm, sẽ chỉ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Bện ra đến đồ vật, đều là già, có lẽ là rất lâu không nói gì duyên cớ. Lý Sướng hơi nhiều lời, mà lại có thô tục. Hắn cũng ý thức được này một điểm, cười hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi đừng trách ta, đổi lại là ai, ở cái chỗ chết tiệt này đợi trên 500 năm, cũng sẽ trở nên táo bạo. A, ngươi muốn học Khuynh Thành từng kiếm một pháp không phải? Lý Sương nói, này một kiếm đơn giản chí cực, chỉ là ngươi bây giờ lại không có võ công, như mạo muội nếm thử, sợ là có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Đơn giản, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, xương cốt thanh cực, là khối luyện võ tốt tài liệu. Nơi này có một bình hồng mao rượu thuốc, ngươi uống trước rồi, chờ cho ngươi gia tăng một giáp công lực, sau đó ở học cũng không được. Dứt lời, Lý Khuynh Thành trước mắt lóe lên, có một chỉ bình rượu đặt ở trước mắt hắn. Hắn bưng rượu lên tôn, nhìn chăm chú lấy mặt trong nhạt chất lỏng, do dự không quyết định. Sợ cái gì, đều là lão tử hậu nhân, ta còn hại ngươi hay sao? Lý Khuynh Thành uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy trong bụng sinh ra một luồng luồng nhiệt, toàn thân phát nhiệt, ngay sau đó liền là kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn ôm bụng, ngươi cho ta uống đến là cái gì? Lý Sướng vỗ đầu một cái, xin lỗi, ta tính sai rồi, đây là tàng mật sắp xếp dầu. Gần nhất bụng không thoải mái, một mực đang thông dạ dày. Tới tới, ngươi đi mặt sau giải quyết. Qua rồi tầm gần nửa canh giờ, Lý Khuynh Thành hai chân sụi lơ, hữu hữu vô lực đi rồi ra đến. Tiền bối, không mang đùa người khác như vậy, dạng này cũng tốt, thông rồi dạ dày, có thể tốt hơn phát huy rượu thuốc hiệu quả trị liệu. Nói lấy, hắn đi đến Lý Khuynh Thành trước người, đem một chén rượu thuốc đưa cho hắn, nửa khuyên nửa ép buộc, để hắn nuốt vào trong bụng, một luồng ấm áp dâng lên. Dược hiệu như thế nào? Lý Khuynh Thành gật đầu, nhìn rồi thoáng qua bên cạnh bên gương đồng, mặt ta làm sao đỏ rồi? Tinh thần tỏa sáng, tại sao lại vàng rồi? Phòng đóng băng bôi sáp. Lại sau một lúc lâu, Lý Sương nói, ngươi đan điền khí hải vỡ vụn, ta suy nghĩ Khuynh Thành một kiếm uy lực quá lớn, ngươi không cách nào khống chế, coi như muốn học cũng muốn 10 năm 8 cắm, sợ là nước xa không cứu được lửa gần. Lý Khuynh Thành nói, nhưng có những biện pháp khác. Lý Sương nhíu rồi lông mày, biện pháp ngược lại là có cái, nhưng là lão tử lại không muốn dùng. Dù sao lão tử ở chỗ này được thật tốt, được ăn đến cùng, coi như Thư Kiếm Sơn trên đám cháu kia giết tới, cũng tìm không thấy ta. Như lão tổ tông chịu gật đầu, ta Lý Khuynh Thành muôn lần chết không chối từ. Lý Sướng trong điện bước chân đi thong thả, do dự rất lâu, mới nói, kế sách hiện nay, liền là ngươi mang ta ra ngoài, đem những người kia diệt rồi. Thế nhưng là một khi rời đi nơi đây quá lâu, ta sợ là không còn sống lâu nữa. Không có lời, lão tử vất vả biết bao ngộ được trường sinh đại đạo, cứ như vậy treo rồi. Không có lời a, không có lời. Hắn lại suy nghĩ rất lâu, mới nói, còn có cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Ngươi nhưng nghe qua Đoạt Xá nói chuyện. Lý Khuynh Thành lắc đầu, này là vật gì? Đây là một loại thượng cổ bí pháp, lấy ta bây giờ tu vi, có thể tinh hồn rót vào trong cơ thể ngươi, cho ngươi dùng chung một bộ thân thể, ta nhục thân liền lưu tại nơi đây, đợi sau khi chuyện thành công, ngươi lại đem ta đưa về đến. Lý Khuynh Thành trong lòng giật mình, nếu thật như thế, kia há không ta chính mình không cách nào khống chế chính mình thân thể cùng với đi là... Nhưng hôm nay tình huống nguy hiểm cho, lại không có đừng được biện pháp hắn. Lý Sướng biết rõ hắn cố kỵ trong lòng, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể đem hồn phách giấu tại ngươi giữa ngón tay. Chỉ cần ngươi không tỉnh lại ta, ta cũng sẽ không quấy rối ngươi. Hắn duỗi ra ba ngón tay nói, ba ngày, chỉ có ba ngày, như trong ba ngày ngươi không đem ta đưa về, ta sợ là hồn tiêu phách tán. Kia thời điểm, tổ tông từ đường trong bài vị trên, cùng lấy thế nhưng là thật ta rồi. Ngươi cân nhắc một chút. Lý Khuynh Thành cũng không biết nên làm thế nào cho phải. cái này là tổ huấn đời đời tương truyền chi bí mật. Nếu đem cái này có chút điên ngốc người mang đi ra ngoài, kia Lý gia coi như náo nhiệt. Bất quá, trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái gì đừng được biện pháp. Lý Khuynh Thành rốt cục hạ quyết định quyết tâm, nói, tốt, ngoan 29 tôn cháu trai, ta như đoạt xá thời điểm, người thân thể sợ là có sắp xếp dị tiến hành, cũng may người đã bài không rồi dạ dày, lại uống rồi rượu thuốc, bây giờ dược hiệu đã phát tác, người tổ tông ta tới rồi. Vừa dứt lời, Lý Khuynh Thành chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đem hắn nắm nâng tại giữa không trung bên trong. Lý Sướng đi đến trước người hắn, trong tay một đạo chân khí vạch phá hắn ngón trỏ, máu tươi nhỏ xuống, hắn chuẩn bị thi triển đoạt xá đại pháp. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến chuông vang âm thanh, Tiêu Kim Diễn tựa hồ tại bên ngoài hô hào cái gì. Lý Khuynh Thành nói, trước chờ một chút. Lý Sướng rầm mặt lại, các ngươi Lý gia người, làm sao như vậy lề mề chậm chạp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.